Chiến thần Trấn Quốc, chương 321, dùng tiền bồi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Thẩm có kế hoạch. Phòng thương mại Tô Hàng cũng có kế hoạch. Dù sao bọn họ đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Tập đoàn Vân Đình cuối cùng đã trở thành tâm phúc của họ. Hiện tại tình hình đã đến mức không thể khống chế. Bọn họ không thể làm gì cả. Kế hoạch khả thi duy nhất chính là có quan hệ với tướng quân Côn Luân và tổng tư lệnh Đoạn. Đêm nay, bọn họ cố ý mời Phó Long Hành tới. Muốn Phó Long Hành cho bọn họ kế sách. Thế phát triển của tập đoàn Vân Đình đang mạnh. Tất cả các bên đều đưa ra các chính sách ưu đãi. Dù sao cũng đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế cho Tô Hàng. Quả thực làm rất tốt về phương diện này. Phó Long Hành nói, nhưng lão Phó, kế tiếp tập đoàn Vân Đình sẽ chiếm giữ thị trường của chúng tôi rồi. Chúng tôi tràn ngập nguy cơ. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Dã tâm của bọn họ bừng bừng. Ngay cả sản nghiệp của nhà họ Thẩm cũng liên quan đến. Sợ là họ muốn nuốt trọn phòng thương mại Tô Hàng chúng tôi. Mấy người Lôi Thiên Tuyệt vô cùng lo lắng. Lão Phó có thể có chủ ý không? Dù bất quần hỏi, Phó Long Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu mấy người ngầm hành động, tác dụng sẽ không lớn. Mấy người cũng thấy thực lực của tập đoàn Vân Đình rồi đấy. Tất cả những vấn đề trước đây đều có thể được giải quyết. Tôi thấy, không thì mấy người mạnh tay thu mua tập đoàn Vân Đình. Phó Long Hành chuyển chủ đề nói, điều này thật sự có thể ư, cứng mềm làm hết. Thu mua tập đoàn Vân Đình, mắt đám người Lôi Thiên Tuyệt sáng ngời. Chuyện này có hơi khó khăn. Nghe nói ông chủ tập đoàn Vân Đình là rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Tần Chính Lâm đưa ra nghỉ vấn. Hàn Tiếu Côn lắc đầu. Không trắc trở, dễ xử lý. Anh đã quên trước đây chúng ta thu mua công ty như thế nào rồi à hai? Mấy con cáo già nhìn nhau cười. Mấy người chuẩn bị thêm công việc cho buổi lễ. Đến lúc đó tôi để Chu Ngọc Hằng giới thiệu tướng quân Côn Luân và tổng chỉ huy Đoạn Thiên Dương cho mấy người. Có hai vị này làm chỗ dựa cho mấy người. Mấy người làm ra một ít chuyện khác người cũng không sao. Phó Long Hành cười nói. Lão Phó, thực sự là cảm ơn ngài. Ngài là ân nhân lớn của phòng thương mại Tô Hàng. Mấy người Lôi Thiên Tuyệt kích động không thôi. Sau chuyện bệnh viện, tập đoàn Vân Đình phát triển càng ngày càng mạnh. Không chỉ lấn át phòng thương mại Tô Hàng, còn ăn mòn rất nhiều sản nghiệp của thủ phủ nhà họ Thẩm. Các nghệ sĩ lớn làm đại diện cho tập đoàn Vân Đình cũng phát triển tốt hơn. Nhận được các loại thông báo thì đều nương tay. Nhưng công ty giải trí Trường Phong thì càng ngày càng tệ. Phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Hot girl mạng Tiểu Linh Nhi và người đại diện Trương Mỹ Lan càng thảm. Bị đuổi ra khỏi ngành. Không tìm được một lối ra. Bọn họ chỉ có thể ra nước ngoài hoặc là đổi nghề. Nhưng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới cái nhìn của bọn họ, mọi thứ đều là Diệp Quân Lâm sêu bọn họ muốn Diệp Quân Lâm chết. Dù sao cũng do Diệp Quân Lâm hủy tất cả của bọn họ. Mấy ngày này bọn họ luôn tìm kiếm sát thủ. Chỉ là thế giới ngầm Tô Hàng rất yên tĩnh. Vốn không biết, nhưng cuối cùng bọn họ tìm được một sát thủ đáng tin từ tỉnh thành. Lúc này, Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan đang nằm ở trên giường lớn của một khách sạn 5 sao. Hai người cởi sạch đồ, bám vào trong lòng người đàn ông. Ngực người đàn ông có một hình xăm ác ma. Thoạt nhìn thật là dọa người. Anh ta là cao thủ hắc quyền Lý Cuồng mà Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan nhờ quan hệ mời tới từ thành phố Kim Lăng. Lý Cuồng xuất thân từ đánh hắc quyền, từng thi đấu hắc quyền. Dựa vào một quả đấm thép mà một năm đánh chết 48 người. Hiện đang xếp thứ 5 trong giới hắc quyền ngầm ở Kim Lăng. Biệt hiệu là ác ma, thủ đoạn của người này độc ác. Ra tay bao nhiêu lần mà vẫn chưa từng thất bại. Mục tiêu không chết cũng tàn phế. Người bình thường còn không mời nổi. Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan không có tiền. Chỉ có thể cùng bồi ngủ. Lý Cuồng mới bằng lòng ra tay. Cách chương.